Cả hai bên đã nhìn thấy nhau, chiến ý tăng vọt. Chỉ cần hô một tiếng mà thôi, lửa chiến tranh sẽ bùng cháy. Lão đại, ngươi nhìn phía kia kìa. Chu Du gấp lại quả sắt, lên tiếng mà nói. Hòa Minh theo hướng tay của Chu Du chỉ nhìn tới ngọn tháp kia, cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh tháp. Một thân ảnh toàn thân hắc ý đứng đó. Hắn chính là Ma Vương sao? Hòa Minh có thể cảm nhận được khí tức bạo ngược hùng hãn, khí tức bá đạo cùng với khát máu hòa trộn. Hắn đứng đó như nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, bá khí bức nhân. Ma Vương chính là hắn. Lão nhân tóc bạc đã đứng bên cạnh Hoàng Minh. Không chỉ có lão nhân này, Tháp Thành Ngà, Trần Lập cùng với Trần Thái, Hố Tam Nương cùng nữ hoàng Băng Tuyết, Trần Hành cũng đều có mặt. Yêu tộc hơn 400 tộc trưởng cũng đang đứng dàn hàng ngang đối đầu với phía đối diện. Trận chiến hôm nay thắng hay bại chính là vào lúc này rồi. Lão nhân mặc trường bào màu trắng tung ba đồng xu lên trời rồi đón đỡ, hai mắt lấp lóe tình quang. Ma tộc, Hòa Minh ta tới rồi. Chương 539, Ma Vương quá mạnh. Lúc bấy giờ, phía bên kia tiên yêu ma chi mộ, Ma Vương khóe miệng cười lạnh, hai con mắt đỏ rực lấp lóe tinh quang, cả người khí thế càng thêm áp bức. Ma Vương đại nhân vĩ đại, chúng ta có cần né tránh tiên yêu ma chi mộ không? Một tên trưởng lão của hồn điện cúi đầu mà hỏi. Đáp lại hắn chính là sự yên tĩnh. Ma Vương không có trả lời hắn, thân thể chậm chạp bay lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho cả hai bên ngưng trọng, không dám thốt ra lời nào. Hòa Minh hai hàng lông mày nhíu lại, không rõ Ma Vương đang muốn làm chuyện gì. Mọi người cẩn thận! Việt Anh hô lên, toàn thân đã biến chuyển sang siêu nhân hình thức chiến đấu. Một bên nhân tộc cùng với yêu tộc đều rơi vào khẩn trương. Ma Vương phi thân bay lên một độ cao nhất định, cả người tản ra hắc sắc kim quang, đồng thời hai tay nâng lên, hai cánh tay rực lên một màu đỏ lớn. Hai quả cầu đỏ rực này tỏa ra ánh sáng, khiến cho người khác phải rét lạnh tâm trí. Không tốt, cẩn thận! Lão nhân tóc bạc đứng đầu yêu tộc như đã nhận ra có gì đó nguy hiểm, hét lớn. Ma Vương chỉ liếc mắt một cái, hai tay huy động ném xuống phía dưới. Hai quả cầu lửa nhắm xuống tiên yêu ma chi mộ mà đánh. Thiên địa biến sắc, cả không gian long trào của tiên yêu ma chi mộ nổ tung, hết thảy toàn bộ bị nghiền nát, đất cát tung bay mịt mù. Không chỉ có thế, lửa này còn tiếp tục lan ra xung quanh. Mau lui lại! Hòa Minh quát lớn, thế nhưng trăm vạn đại quân lại có thể lui lại dễ dàng như vậy sao? Nếu là tiến lên thì còn dễ dàng, nhưng lui lại thì thực sự khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể lui lại mà thôi. Không chỉ có phía bên Hoàng Minh, ma tộc bên kia cũng dính một hồi tai họa không kém. Lui lại, mau lui lại! Tiếng gào thét của mấy tên trưởng lão hồn điện cùng hắc ám thánh điện vang lên. Ngọn lửa này của Ma Vương cực kỳ khủng bố, không thể nào tin được nó đang ăn vào lòng đất, nghiền nát toàn bộ mọi thứ không chờ điều gì. Một khoảng đại quân mấy trăm ngàn nhân mã cứ như vậy không may bị ngọn lửa này thiêu rụi, một mảnh tro tàn cũng không còn. Nhân tộc, yêu tộc hít một hơi khí lạnh. Mặc dù tổn thất không lớn, nhưng đây chính là mấy ngàn nhân mạng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã tổn thất như vậy rồi. Loại hỏa diễm này không khác mấy so với hắc hỏa của đại ca. Việt Anh âm trầm mà nói. Hòa Minh gật đầu, quả thực chính là như vậy. Nhưng mà vương hắn lại có thể dễ dàng tạo ra hỏa cầu mạnh mẽ như vậy. Nếu khi nãy hắn ném về phía đại quân bên này, Hòa Minh chỉ dám nghĩ như thế, nhưng da đầu đã run lên rồi. Ma Vương quả thực rất mạnh. Hơn nữa, hắn còn khinh thường ra tay với đám người Hoàng Minh. Một đòn vừa rồi của hắn, đây thực chính là phá hủy tiên yêu ma chi mộ. Toàn bộ linh hồn oán khí bay lên chính là hắn đứng tại nơi đây hấp thụ. Vô số bóng sáng kỳ quái lượn lờ xuất hiện, bị Ma Vương hấp thụ vào trong lỗ mũi của hắn. Điều kỳ dị này khiến cho Hoàng Minh vô cùng ngưng trọng. Ma Vương đứng ở giữa chiến trường, mọi người giữ ải, vạn người khó qua. Lão đại, Ma Vương quá mạnh! Kiều Phong đứng trên lưng của kim sĩ đại bằng lên tiếng. Lão đại, hiện tại đánh không? Lệnh Hồ Xuân nắm chặt kiếm trong tay, quay về Hoàng Minh chờ đợi. Những người khác cũng đều yên lặng, ai nấy đều chờ câu nói của Hoàng Minh. Tháp Thành Ngà cũng là như vậy, Sử Lai Khắc cũng là như vậy. Hoàng Minh, ra lệnh đi, Lôi Ân ta nhất định xiển chết hắn! Lôi Ân hét lớn, Cửu Liên Hắc Long cũng gầm lên hưởng ứng. Khí thế của phe đồng minh cũng không vì một đòn vừa rồi mà sợ hãi, thậm chí

Ba người hắn không ngờ lúc này lại tới. Trái tim của Hoàng Minh như có thêm một viên thuốc an thần, càng thêm cảm động. Lúc này là lúc quan đầu, không ngờ những người này lại xuất hiện vào lúc hắn cần nhất. Tốt lắm, lúc này mới đúng chứ. Hoàng Minh mỉm cười, xoay người lại về phía Ma Vương. Trong lòng hắn chính là tiếng hét lớn vang vọng. Đúng vậy, hắn không cô đơn, hắn có bằng hữu, rất nhiều bằng hữu. Phía đối diện, Ma Vương chỉ có một mình, nhưng bên này Hoàng Minh phía sau có gần 30 người đứng phía sau. Một đám kiến hồi mộng tưởng đánh lại ta sao? Các người cho dù đến cả vạn người, ta cũng không để vào mắt. Ma Vương cười lớn, hai con mắt màu lửa càng là rung động, mái tóc đen dài bay lên phần phật, hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành lửa đỏ. Không gian 20 mét xung quanh Ma Vương đã bị màn lửa này đốt cháy. Quá đáng sợ, quá nóng bỏng. Lùi lại! Túc Đa quát lớn, lập tức cả đám người Hoàng Minh nhanh chóng lùi lại, không dám đối diện chống đỡ. Quá mạnh, tu vi đã viễn siêu nhân giới của chúng ta rồi, đây là cấp bậc của thần rồi. Tống Thành Phong khó khăn hô lên, quả thực là đáng sợ rồi. Kiểu này làm sao chống đỡ đây? Tu vi của chúng ta ngoài Túc Đà lão đại là đồ kiếp kỳ thì còn lại thật không đáng để Ma Vương nhét kẽ răng. Quách Võ cũng lo lắng không biết phải làm sao. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khả năng chiến thắng đã không có một phần nào rồi. Đi chết đi! Ma Vương cười lạnh, hai tay huy động một vòng bán nguyệt, một trời lửa đỏ như biển rộng điên cuồng thiêu đốt mà tới. Ngăn lại! Túc Đà hét lớn. Toàn bộ mọi người đều lấy ra pháp bảo cùng vũ khí chuẩn bị ngăn chặn một đòn này. Nấp sau ta! Hoàng Minh hét lớn, quỷ kiếm đã rút ra, rất nhanh gạt ngang một tiếng. Tường gió! Tường gió sau khi Hoàng Minh luyện tập trong phòng luyện tập, tường gió đã luyện tới cấp độ cao nhất. Hiện tại, một kiếm gạt ra, tường gió của Hoàng Minh đã dài tới 10 mét, cao hơn 2 mét. Trong sự kinh ngạc của cả hai bên, Ma Vương hai hàng lông mày nhíu lại. Hai con mắt lửa đỏ tràn ngập sự khó tin. Đây là thứ gì? Lại có thể ngăn chặn được sao? Chương 541. Không thể đánh. Tường gió như một bức tường kiên cố nhất thế gian, lúc này chặn toàn bộ công kích của Ma Vương, hoàn toàn khiến cho mọi người lóng mắt mà nhìn. Lợi hại, vẫn chính là một chiêu này. Tống Thành Phong gật đầu. Ngay lúc đó, Túc Đa gặp người, trường côn trong tay đã vang lên ong ong. Tống Thành Phong cùng với Quách Võ cũng lập tức tế ra vũ khí. Vũ khí của Quách Võ là cửu tinh liên châu màu xám, còn Tống Thành Phong là vô số trường kiếm đoàn kiếm từ trong không gian giới chỉ bay ra. Ba người cầm đầu hướng Ma Vương mà đánh tới. Mặc dù tu vi không cùng một đẳng cấp, thế nhưng quả thực không còn cách nào khác. Giết! Hoàng Minh gầm lên. Mái tóc của hắn sau khi biến thân thành siêu dây da quả thực là bắt mắt. Trong thức hải của hắn, Gecko Uga cũng nhập thể gầm lên. Kurama kiểu ví cũng là bùng nổ. Hoàng Minh hai tay quỷ kiếm cùng với thần kiếm đi sau mà tới trước. Dịch chuyển tức thời. Hoàng Minh biến mất, ngay sau đó có mặt phía sau Ma Vương. Song thần quỷ chạm. Hai thanh quỷ kiếm cùng thần kiếm lập tức chém tới. Càng càng càng càng. Bốn tiếng như tiếng cường thiết va chạm vang lên. Hoàng Minh sợ hãi, Ma Vương vậy mà một tay đỡ lấy bốn nhát kiếm của hắn. Điều này có thể sao? Nên nhớ, quỷ kiếm cùng thần kiếm của hắn chưa từng thất bại qua. Gặp phải vật gì cũng đều có thể chém vật ấy. Một con kiến hồi! Ma Vương hai tay nhấc lên, Hoàng Minh lập tức bị đánh một đòn. Chỉ nghe ầm một tiếng, một khúc gỗ bị đánh cho nát bầy, mảnh vụn cháy xém rơi xuống mặt đất. Hoàng Minh may mắn trốn thoát một kiếp. Ma Vương, nhận lấy cái chết đi! Túc Đa gầm lên, trường côn trong tay biến thành 36 đạo bóng ảnh khủng bố, nhắm thẳng đỉnh đầu của Ma Vương. Tống Thành Phong không chịu yếu thế, mấy trăm thanh trường kiếm phá không mà lao tới, ghim chặt vào người của Ma Vương. Cửu tinh liên châu, khóa! Quách Võ hét lớn, chín viên cầu màu xám đen này hợp thành một trận kỳ quái, bao phủ không gian xung quanh của Ma Vương. Đối với công kích của ba người, Ma Vương không một chút để ý, vẫn là đứng đó đợi cho côn ảnh cùng phi kiếm chỉ còn sát thân hình hắn 10 phân thì gầm lên. Cút! Tiếng gầm có lực chấn nhiếp vô cùng cao, không gian xung quanh Ma Vương vặn vẹo, vô số lốc xoáy cùng hỏa diễm xoắn vào nhau, Trường côn cùng phi kiếm bị đánh bật ra, ngay cả cửu tinh liên châu của Cách Võ cũng bị đánh cho vỡ vụn ba cái. Túc Đà, Tống Thành Phong cùng với Quách Võ bị một đòn quái dị này phản vệ, cả ba toàn thân đều không còn chút khí lực nào, bị rớt xuống đất. Đón lấy ba vị tiền bối! Chu Du hét lên. Lập tức từ phía sau hắn có một thân ảnh như tia chớp phóng tới, tốc độ cực nhanh, đã lấy thân hình từng người một. Đến lúc hạ xuống mặt đất an toàn, mọi người mới có thể nhìn thấy được đó chính là một con chó có hai cánh trên lưng, Hạo Thiên Quyền. Đã rất lâu rồi Chu Du chưa từng cho nó lộ ra ngoài. Đánh đi! Hàn Thính lúc này không nghĩ nhiều được như vậy. Sư phụ của hắn không muốn tham gia chuyện này. Ngày người phi thăng đã không còn xa, thế nhưng Hàn Tín hắn phải quản chuyện này, không chỉ vì Hoàng Minh là huynh đệ của hắn ưa thích, mà đây còn là chuyện tồn vong của nhân tộc. Hàn Tín, còn có ta! Dương Quá hét lên, đại kiếm trong tay cũng rung động. Hai người dẫn đầu, một đoàn người võ lực mạnh mẽ như Việt Anh, Chu Du, Kiều Vong, Chu Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân, Đoàn Dự, Lôi Ân, Hắc Lỗ, Hàn Tiên, Thất Giả, Kiều Võ, Lãng Hưng cũng tiến tới. Ma Vương vẫn đứng ở đó, dường như không có chuyện gì làm cho hắn phải lo lắng cả. Kiến hồi vẫn chỉ là kiến hồi, cho dù cho các người vạn năm nữa, các người cũng không có cơ hội. Ma Vương nói đến đây, hai tay lại một lần nữa bẻ vặn không gian. Hàng loạt vết nứt không gian cứ như thế xuất hiện đơn giản, mấy trăm hỏa cầu xuất hiện bất thình lình. Hòa Minh sợ hãi gầm lên, không được, mau lùi lại. Nhưng đã quá trễ, khoảng cách của đám người đã rất gần. Hòa Minh sử dụng quang ảnh thân pháp đến tận cùng, cố gắng lao từ dưới lên, thế nhưng vẫn là không kịp. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ khủng bố như chém vào tâm can của Hoàng Minh, mỗi tiếng nổ như một nhát kiếm mạnh mẽ đâm vào trái tim của hắn. Từng người rơi xuống, toàn thân máu me nhuộm đỏ. Hoàng Minh như điên dại đón lấy từng người một, còn chưa giao phòng toàn bộ bị nghiền ép. Mà Vương cao cao tại thượng, không hề có một chút lo lắng nào, một mặt an nhàn như xem hài kịch bên dưới, không một kẻ nào có thể để cho hắn coi vào mắt. Hắn khinh thường ra tay giết đám người này. Hòa Minh nước mắt chảy dài đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Trong đám người có đến 6 người toi tóp, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đậu thần, đúng rồi, còn có đậu thần. Hòa Minh lúc này nhanh chóng lấy ra từ trong ba lô 6 hạt đậu thần. Trời đất phù hộ, chính là vừa đủ 6 viên. Chương 542, tạp giới chuyển sinh. Lão đại, hắn quá mạnh, bọn đệ. Chu Du sau khi phục dụng đậu thần thì đã có chút khí lực, buồn bã mà nói. Còn chưa nói xong, Hoàng Minh đã gạt đi, đáp. Mọi người nghỉ ngơi trước, để ta lo liệu. Lão đại, huynh định làm gì? Kiều Phong khó khăn chịu đựng vết thương lên tiếng hỏi. Hòa Minh không nói, chỉ đi về phía trước. Ở đằng sau, Gia Cát Lượng rốt cục cũng đi tới đám người cao trang lên tiếng nói. Ta nghĩ chúng ta nên sử dụng đại trận. Ma Vương quá mạnh, nếu không thể chiến thắng, đây chính là lựa chọn cuối cùng. Ánh mắt của cao trang nhìn về phía Hòa Minh, sau đó lại nhìn lên Ma Vương ở phía trên, sau đó cắn răng gật đầu. Lập tức một đám thiếu nữ ở phía sau nhanh chóng theo sự chỉ huy của cao trang mà dựng trận. Chiến trường của phe đồng minh nhân tộc cùng với yêu tộc với Ma Vương vẫn đang vô cùng khốc liệt. Mỗi bên có đến 100 vạn quân, đánh tới long trời nở đất, vũ khí pháp bảo đầy trời, nhất là một đám cự nhân tộc do Chu Du đưa về, quả thực là một cỗ máy giết người. Thế nhưng không ít cự nhân tộc cũng bị ma tộc dùng số đông chém chết. Chiến trường máu chảy thành sông, thể chất cao thành núi. Giữa ranh giới sống và chết, niềm tin chính là thứ quan trọng nhất. Hòa Minh tiến lên phía trước 20 mét, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Ma Vương, hai tay lúc này không ngừng kết ấn. Ma Vương không hề quan tâm tới, đối với thực lực tuyệt đối, mọi mưu mô quỷ quái đều là không có tác dụng. Hòa Minh hai con mắt một tím một đỏ, ngay sau đó chính là lóe lên tinh quang, cả thân hình cúi gập xuống, bàn tay ấn xuống mặt đất tạo thành một đồ án màu đen quỷ dị. Ma Vương, ta sẽ cho người một kinh hỉ. Hòa Minh nhẹ nhàng nói, con mắt màu tím chín dấu vẩy xoáy chặt tạo thành một tiêu cự kỳ dị. Gào một tiếng, Lê Gia Đôn không biết bay tới từ lúc nào, trên lưng chính là đệ tử của hắn, Bát Huy.